Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, ngũ liệp xuất kích, cái gì? Trương Hải Bân bất thình lình ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Trương Thụy, đã chết, âm thanh lặp lại một lần nữa sau đó, Trương Hải Bân đây mới xem như phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà thân thể chính là không tự chủ được run rẩy. Trương Thụy, vậy mà, chết, hắn thật sự là khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới. Trương Thụy, vậy mà chết, kia giết chết Trương Thụy người, thật chẳng lẽ là thiên tần sao? Vứt bỏ săn giết, lập tức chạy về trong tộc. Phải. Ngoại trừ gần như bản năng đáp ứng ra, Trương Hải Bân đã căn bản nói không có bất kỳ lời nói. Thậm chí trước mặt trước ánh mắt biến mất sau đó, hắn còn vẫn ở nơi đó mơ mịt gật đầu. Bất quá dần dần, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ chính là từng bước hóa thành tươi vui, mãi đến biến thành cười to. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta a. Trương Thụy, không biết ngượng ta bảo ngươi một tiếng tộc huynh. Tuy rằng ngươi chết, nhưng mà ngươi chết lại là phi thường có giá trị, ít nhất là giúp ta thoát khỏi khốn cảnh, thậm chí có lẽ còn có thể mang cho ta chút tạo hóa. Ha ha ha, cảm ơn tộc huynh, ngươi chết tốt a. Dứt tiếng, Trương Hải Bân trong tay đã lấy ra một khối ngọc giản, bóp nát sau đó, một tòa truyền tống tinh trận xuất hiện, mà tại hắn bước vào truyền tống tinh trận chớp mắt, nụ cười trên mặt lập tức hóa thành bi thương. Rất nhanh, Trương Hải Bân liền trở về Liệp Minh Man tộc, hơn nữa bị đã sớm chờ tộc nhân trực tiếp dẫn tới khỏa thứ nhất tinh thần bên trên. Một tòa trong đại điện, để 9 cái ghế, không có một bóng người. Nhưng mà Trương Hải Bân đang bước vào đại điện đồng thời, đã hướng về phía 9 cái ghế quỳ xuống, mặt đầy bi thương nói: tộc nhân Trương Hải Bân, bái kiến ban chủ, trưởng lão. Chính giữa cái ghế kia bên trên, truyền đến một cái lạnh lùng âm thanh: ngươi hẳn biết chúng ta gọi ngươi trở về là không biết có chuyện gì. Đem ngươi biết tất cả tường tế tế nói ra, không cho phép có thứ gì bỏ sót. Vâng, Trương Hải Bân thấp giọng đáp ứng, lại đưa tay dùng sức xoa xoa thông mắt đỏ, lúc này mới bắt đầu kể lể: ta phụng mệnh trong tộc chi mệnh, phải phân thân đi tới hồn thành, chủ trì hồn ngục mở ra. Không nghĩ đến bởi vì tạo hóa chuông xuất hiện, để cho to gan lớn mật thiên tần, vậy mà sinh ra lòng mơ ước, cho nên mấy lần xuất thủ cướp đoạt thiên tần, thực lực bản thân cực kỳ cổ quái, chợt cao chợt thấp. Hơn nữa hắn vậy mà lôi kéo Điền gia tỷ muội, Ngô Hạo, Cô Tâm và Trung Học cùng liên thủ đối phó cho ta. Dưới tình thế cấp bách, phần thân ta không thể không xông vào hồn ngục, bản tôn cũng là lập tức chạy tới. Song mà chung quy hay là bởi vì thực lực không đủ, không phải đối thủ của bọn họ. Cuối cùng, vì bảo hộ tạo hóa chuông, ta không thể không đem cửu nhãn giấu cung giao cho phần thân, dùng nó đến hấp dẫn thiên tần. Bản thân ta chính là mang theo tạo hóa chuông, nhân cơ hội thoát đi hồn ngục, đánh mất cửu nhãn giấu cung. Lòng ta có không cam lòng, cho nên cầu trợ ở trong ngày thường cùng ta quan hệ không tệ tộc huynh Trương Thụy. Tộc huynh nhận được ta truyền tin sau đó, lập tức từ Minh Hải chạy tới, mà ta cũng sắp tạo hóa chuông giao cho tay hắn. Vốn là lấy tộc huynh thực lực đủ để đánh chết hắn, nhưng mà Trung Học vậy mà quyết định phản bội tộc cử chỉ. Ngoặc kép, tóm lại, cuối cùng tộc huynh vì bảo hộ ta, đặc biệt đem thiên tần đơn độc dẫn ra. Không nghĩ đến,